cậu ta là ai cơ chứ? Cậu ta là con cháu nòng cốt trong thế hệ trẻ của nhà họ Điều, mới 15 tuổi nhưng đã đạt đến cảnh giới dịch cần, tầng thứ 3 của thần xác, mạnh bằng 6 con trâu, nên mạnh mẽ hơn võ giả tầng thứ 3 bình thường khá nhiều. Còn Mục Vĩ chỉ là con riêng của tộc trưởng nhà họ Mục, là một tên vô dụng, không thể so bì với cậu ta. Cậu ta không tin là Mục Vĩ dám làm gì mình. Điều quan trọng nhất là mấy năm nay Mục Vĩ hệt như một tên đầu gỗ, bị thầy dạy chê cười, học trò ức hiếp mà không bao giờ dám lên tiếng hay phản kháng lại. Điều Doãn không ngờ lần này thấy chuyện bất bình, Mục Vĩ lại dám ra tay với mình. Điều đáng bực hơn là Điều Doãn ngạc nhiên phát hiện ra rằng với cảnh giới dịch cần tầng thứ 3 của thân xác và sức mạnh bằng sức 6 châu của mình, cậu ta lại yếu ớt như một con cừu non khi đối mặt với Mục Vĩ. Xem ra ngươi nghĩ ta đang đùa với ngươi thật rồi. Sắc, giọng nói trào phúng của Mục Vĩ vang lên, chỉ nghe thấy sắc một tiếng. Ngay sau đó, sắc mặt của Điều Doãn trắng bệch, tiếng kêu như con lợn bị chọc tiết vang vọng khắp khu rừng nhỏ. Mục Vĩ, tên khốn nhà ngươi. À! Điều Doãn nổi giận ngất trời, một ngón tay của cậu ta đã bị bẻ gãy, cậu ta hận không thể bổ nhào vào người Mục Vĩ. Ngón thứ hai. Sắc một tiếng, mặt Mục Vĩ không biến sắc, hắn tiếp tục bẻ gãy thêm một ngón tay nữa của Điều Doãn. Mục Vĩ! Ngón thứ ba. À, Mục, thầy Mục, thầy Mục, trò sai rồi ạ. Ba ngón tay bị bẻ gãy, Điều Doãn thật sự không chịu nổi sự đau đớn này nữa. Ngươi nhận sai với ta cũng vô dụng thôi, nói với trò ấy đi. Mục Vĩ chỉ vào tề mình đã ngây ra nhiều phỗng từ lâu, rồi lạnh giọng nói. Nhớ đấy, từ nay trở đi, chỉ có ta mới được đánh, được mắng học trò của mình. Nếu ngươi còn dám động tới một sợi lông của cậu ấy, ta sẽ phế thằng nhỏ của ngươi luôn. Mục Vĩ nói dứt câu, Điều Doãn lập tức che hạ thân của mình. Xin lỗi tề mình, sau này, ta sẽ không làm vậy với ngươi nữa. Mặt Điều Doãn xám xịt như miếng gan lợn, cậu ta buồn bực nói. Được rồi. Đến bây giờ, tề mình vẫn chưa phản ứng lại được. Rốt cuộc, Mục Vĩ đã trừng trị Điều Doãn như thế nào? Điều Doãn là cảnh giới dịch cần, tầng thứ ba của thần xác, còn Mục Vĩ giờ này luôn yếu ớt, tới mức trói gà không chặt. Không biết tại sao, tề minh cảm thấy hình như sau buổi học ngày hôm đó, Mục Vĩ đã hoàn toàn thay đổi. Tề ngốc kìa, nhìn gì nữa, mau về đi học đi. Thấy dáng vẻ ngây người của tề minh, Mục Vĩ cười mắng. Trong học viện tràn ngập hơi thở thanh xuân, Mục Vĩ cảm thấy luồng khí trong lòng mình hình như cũng đang thay đổi từng chút một. Hắn đã sống lại, đương nhiên sẽ không tha cho đám tiểu nhân xảo trá của kiếp trước. Nhưng kiếp này, hắn nhất định không thể chỉ sống trong mối oán hận, mà sống tiêu sái tự do thoải mái mới là điều hắn nên làm. Bên ngoài khu rừng nhỏ, ba ngón tay của Điều Doãn thõng xuống mềm oặt, còn cậu ta thì có vẻ tức giận. Chuyện này chưa xong đâu. Thấy Mục Vĩ đi về phía tòa nhà dạy học, Điều Doãn gian trá nói. Người định làm thế nào đây? Điều Doãn, dù gì thì Mục Vĩ cũng là người nhà họ Mục, người đừng có làm quá lên đấy. Một đệ tử của học viện đứng cạnh đó lên tiếng. Người nhà họ Mục, hắn còn chẳng bằng một con chó của nhà đó. Ta không thể nuốt trôi cục tức này được. Lát nữa các người hãy phối hợp diễn kịch với ta, rõ chưa? Diễn kịch? Đúng, Điều Doãn cười nói. Trong cả cái học viện Bắc Vân này, ai cũng dám bắt nạt Mục Vĩ, nhưng chỉ duy có một người là hắn sợ nhất. Người đó mà xuất hiện, Mục Vĩ sẽ như chuột thấy mèo ngay. Đến lúc ấy, ta sẽ bắt hắn quỳ xuống xin tha. Người nói đến thầy Cận Đông ư? Một người trong số đó phản ứng lại. Không thì ai vào đây nữa. Mục Vĩ, người xong đời rồi, dám chọc vào Điều Doãn ta, thì người coi như tàn đời. Mục Vĩ đã làm thầy mấy năm, nhưng lần này đi tới bục giảng, hắn vẫn thấy hơi lo lắng. Mấy năm trước là Mục Vĩ kia, còn bây giờ là hắn. Trên đường đi lên bục giảng, nhìn thấy các thiếu niên thiếu nữ trẻ trung phơi phới, nhiệt huyết trong lòng hắn càng sục sôi. Ở cùng với những người trẻ tuổi này mới là cuộc sống. Về phần khó xử, Mục Vĩ thực sự không nghĩ ra đám học trò này có thể làm khó được mình. Ta mặc kệ trước kia thế nào, nhưng từ hôm nay trở đi,